Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 254, ảnh đế đại nhân là ta, 24, góc truyện audio.com. Đầu tiên, về sự cố khi đóng phim, tôi chỉ muốn nói các vị phóng viên đã từng diễn xuất qua chưa? Nếu ở trong quá trình đóng phim bị ngộ thương, chẳng lẽ sẽ luôn đem chuyện này nắm lấy không bỏ sao? Việc xảy ra lúc ấy, các vị ngồi đây có lẽ chưa biết rõ, nhưng mà, hôm nay ảnh đế Cố Nam Xanh đã bỏ thời gian quý báu để chia sẻ cho các vị một chút. Tức khắc tầm mắt các phóng viên liền chuyển hướng về phía Cố Nam Xanh, không nghĩ tới, một diễn viên lâu năm như Cố Nam Xanh sẽ đến tham dự họp báo của một tiểu tân nhân như Vân Y. Cố ảnh đế, xin hỏi anh vì cái gì lại có mặt ở họp báo của Vân Y? Là công ty an bài, hay là các người có quan hệ ngầm với nhau từ trước? Cố ảnh đế, anh định kể lại sự thật hay nói dối để thiên vị cô Vân Y đây? Các vị, tôi muốn hỏi một tiếng, các vị thân là phóng viên xin hãy nói xem báo chí quan trọng, là lời đồn giải rác, hay là chân tướng sự việc. Cố Nam Xanh chất vấn, làm những tiếng gì rầm trong hội trường lập tức trầm xuống. Bất quá, vẫn có vị phóng viên không sợ chết, cố ảnh đế, anh đây là ở chuẩn bị uy hiếp chúng tôi sao? Chúng ta nơi này có một cái video cho các ngươi thả lúc sau, các ngươi liền sẽ đã biết. Cố Nam Xanh lời này vừa nói ra, màn hình sau lưng liền hiện ra một cái màn chiếu. Trên đó là video Vân Y cùng Lý Tử Lâm hai người phối hợp diễn, chính là kia một hồi, sự kiện đánh người. Thời điểm các phóng viên xem xong cái video kia trong lòng chấn kinh rồi một chút bất giác mà nhìn thoáng qua người bên cạnh. Trong mắt vẫn là có một tia kinh ngạc, nếu bọn họ không có nhìn lầm, khi Vân Y đánh Lý Tử Lâm, khoảng cách kia hẳn là đánh giả, sẽ không đánh vào trên người Lý Tử Lâm mới đúng. Hơn nữa, từ pha quay chậm kia có thể thấy được Lý Tử Lâm rõ ràng là đem chính thân mình tiến đến phía trước một bước. Nháy mắt hướng gió liền chuyển biến, chỉ sợ nhân vật đầu đề bây giờ sẽ đổi thành Lý Tử Lâm đi. Lại sắp xảy ra một hồi phong ba đi, công chúng lúc này chắc cũng đã chứng kiến hết mọi diễn biến trong buổi họp báo. Lý Tử Lâm đang xem TV, lúc này sắc mặt trắng nhợt mà Tiết Mặc Lôi lại không có chú ý tới Lý Tử Lâm sắc mặt biến hóa. Nếu đã dám tổ chức họp báo như vậy, liền hẳn là có cái chứng cứ gì chứng minh cô ta trong sạch. Như vậy, sự tình tiềm quy tắc thì sao? Về chuyện nhờ tiềm quy tắc để lấy vị trí trong MV của Quân Mạc Bắc, các vị phóng viên còn có người xem trước TV, mọi người không tin thần tượng quân thiên vương của các ngươi sao? Vân Y đứng dậy, giọng nói dõng dạc hữu lực nhìn các phóng viên phía dưới, tôi chỉ có thể nói, có thể vào vai nữ chính trong MV của quân thiên vương, là vinh hạnh của tôi. Hơn nữa, chẳng lẽ tôi không được quyền lựa chọn công việc của mình sao, thành công của mỗi người, đều là dựa vào tiềm quy tắc sao? Chẳng lẽ thần tượng các người cũng là tiềm quy tắc mà nổi tiếng sao? Cách chương.